Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 8, gặp lại Câu Sân. Chúng ta là tiên đạo người tu hành, sức mạnh phát ra từ bản thân, phồn thịnh với thiên địa tự nhiên, lấy siêu thoát tất cả làm gốc bản mục đích. Nếu như muốn nói thiếu nợ ai, vậy thì là sinh dưỡng ngươi máu thịt bản nguyên cha mẹ quan hệ bà con, thai nghén ngươi chân linh bản tính, cung dưỡng tu hành quân lương thiên địa vũ trụ. Làm Câu Sần mang đầy ôn hòa nụ cười đi vào thường thị nông trường, ngay lập tức nghe được chính là câu nói này. Hắn bước chân dừng lại, vẻ mặt giật giật, nhìn thấy đồng cỏ trên ngồi xếp bằng Natasha mọi người, cùng với chạm ở trước mặt các nàng thường uy. Bên cạnh cách đó không xa, còn có cái khí chất cổ điển mặt trẻ con Loli cười tươi rói lắng nghe. Thân thần cảnh mở ra khiếu huyệt, lớn mạnh thể phách, tích lũy pháp lực, luyện thành thần thông, đều là vì là thành tựu nguyên thần lũy trúc cầu thang. Mà muốn thành tựu nguyên thần, tâm linh mới là một bước mấu chốt nhất, có thể phá trong ngoài. Không vì là trẻ, đầu tiên muốn làm đến, chính là không bị không liên quan đến tu hành hạng người lập ra quy tắc quấy nhiễu kỳ thực tu hành. Chính là nhảy ra quy tắc, người là cũng được, tự nhiên cũng được, đều chỉ đến như thế. Nhưng nhảy ra quy tắc, đánh vỡ quy tắc là tâm linh mức độ nhận thức. Ngươi chỉ cần biết rằng, chỉ cần nhìn thấu là được rồi, không phải muốn ngươi đi phá hoại, đi vi phạm, bởi vì cái kia không có cần thiết. Câu Sần nghe, luôn cảm thấy Thường Uy lời nói thật giống là hết sức nói cho hắn nghe. Trong lúc nhất thời, trong lòng khá không dễ chịu. Nhân sinh với bên trong đất trời, dây dưa với vạn trượng hồng trần bên trong, chính là tiên đạo người tu hành cũng không thể ngoại lệ. Tình thân tình bạn, mạng lưới liên lạc lạc, pháp luật quy tắc, thời khắc quấn quanh, cần lấy siêu nhiên ánh mắt đến xem chờ. Không phải tuyệt tình tuyệt tính, mà là lý trí đối xử, không vì là quấy nhiễu, không vì là khoảng trừng, trái phải. Cũng chính là bắt bí lấy đúng mực, đây chính là tiên đạo người tu hành với nhân đạo lĩnh vực. Không vì là quấy nhiễu biện pháp, dùng thánh nhân lời nói, chính là tùy thích mà không vượt qua củ. Hắn chính là Thường Uy. Câu Sần phía sau cách một bước, Seren thấp giọng hỏi Câu Sần. Câu Sần gật gật đầu, Seren lúc này lớn tiếng nói, Thường Uy tiên sinh. Thường Uy nghiêng mặt sang bên đến, không hề kinh ngạc nhìn bọn họ. Câu Sần đã lâu không gặp, còn có vị này Seren nữ sĩ, lần đầu gặp gỡ, Thường Uy tiên sinh chào ngài. Câu Sần cười đi lên, Seren hẹp bộ đuổi tới, kinh ngạc một hồi, Thường Uy tiên sinh biết ta. Tạm thời mà nói, liền Bắc Mỹ vùng đất này, nên không tồn tại ta không người biết hoặc sự vật. Thường Uy cười ha ha nói. Hai người đều là vẻ mặt cứng đờ. Thường Uy tiên sinh tu vi cảnh giới càng ngày càng cao sâu hơn. Câu Sần vẻ mặt cứng ngắc nháy mắt, thở dài nói, Seren lại nói, ngươi đây là ở xâm phạm người khác việc riêng tư. Thường Uy cười ha ha, đặc công cũng sẽ để ý việc riêng tư không việc riêng tư. Seren nhất thời nói không ra lời, mím mím miệng, nói, mới vừa nghe Thường Uy tiên sinh lời nói tùy thích mà không vượt qua củ, nhưng là ta biết, 6 năm trước Thường tiên sinh lấy mấy tỷ người loại sinh mệnh vì là áp chế. Điều này giải thích cái gì? Thường Uy cười nói, điều này giải thích ta vẫn tuần hoàn tu đạo sĩ căn bản nguyên tắc siêu thoát. Người không thể chết được, chết rồi liền không thể nói là siêu thoát, ta không muốn chết. Liền lập đại trận mà mang trái đất, này chính là tùy thích, lập đại trận mà trung quy chưa từng gợi ra, này chính là không vượt qua củ, có thể như quả ngươi lúc đó thất bại cơ chứ. Seren tiến một bước hỏi, vậy thì chuyện không liên quan đến ta. Thường Uy không để ý chút nào nói, sau khi ta chết, sao quan tâm hắn hồng thủy ngập trời, Seren triệt để không có gì để nói. Ây, Thường tiên sinh, Coulson vội vàng nói, ngày hôm nay không thể chờ đợi được nữa tới gặp ngài. Một là mừng rỡ với ngài trở về, hai là có một số việc cần xin ngài giúp hỗ trợ. Thường uy cười nói, nhìn, tại sao ta thích cùng Coulson giao lưu, nói chuyện lại êm tai, làm người có nguyên tắc. Seren nữ sĩ, ngươi đến cùng Coulson cố gắng học. Nhân tiện nói, ta biết ngươi ý đồ đến. Coulson, ngươi ngày hôm nay chuyện thứ nhất, đến cùng với nàng đàm luận. Hắn chỉ bên cạnh sơ, nữ phù thủy sơ, Coulson ánh mắt loáng một cái, rơi vào sơ trên người. Trong lúc nhất thời có chút xuất thần, nói đến hắn còn cùng sơ từng giao thủ. Đáng tiếc giao thủ quy giao thủ, nhưng là cách không, liền mặt đều không thấy đến liền bại lui. Hắn không nghĩ đến, đem Chicago biến thành cái cóc trì. Dĩ nhiên là như vậy, một cái nữ phù thủy chẳng lẽ không hẳn là loại kia trong truyền thuyết cả người da gà, biểu hiện quỷ dị, tóc như chồi, vóc người như ma cán loại kia sao? Làm sao là cái cổ điển loli? Hắn cấp tốc phục hồi tinh thần lại, trước tiên ôn hòa cười cùng sơ gật gật đầu, không có ngay lập tức cùng với nàng giao thiệp, mà là cùng Natasha các nàng trước tiên từng người chào hỏi. Giao lưu cảm tình, Thường uy cười ha ha liếc nhìn, đối với Spot cùng Assassin vẫy vẫy tay, hướng về bên trong biệt thự đi đến. Coulson, người trước tiên cùng sơ giao thiệp, còn lại sau đó đi vào đàm luận. Được rồi, Thường tiên sinh, nhìn theo Thường uy đi vào. Coulson mới đến gần sơ, lại cười nói, nữ sĩ, chúng ta vừa nói chuyện. Sơ đánh giá Coulson đã lâu, lúc này cười hì hì nói, ngươi là một người rất tốt. Cảm tạ, Coulson thử chỉ xa xa, chúng ta sang bên kia nói chuyện. Có thể nha, Seren trầm mặc, theo hai cái đồng thời, đến bên cạnh, ta biết ngươi muốn nói gì. Đến bên cạnh tươi tốt bụi cỏ, sơ ngồi chồm hổm xuống, hái được một đóa hoa nhỏ, nói, chính là những người cóc sao, muốn ta giải trừ trong bọn họ vu thuật. Đúng, sơ nữ sĩ, Coulson nghiêm mặt nói, chúng ta không nói chuyện luận nguyên nhân, không liên quan đến qua lại, chỉ là cái kia hơn triệu cóc tồn tại, xác thực quá mức, dễ thấy, sơ nữ sĩ, ngươi là một vị cường giả, mà bọn họ đều là phàm nhân, có lẽ có người xúc phạm ngươi mà dẫn đến việc này phát sinh. Nhưng nhất định không phải tất cả mọi người đều mạo phạm ngươi. Trong bọn họ rất nhiều là vô tội. Đúng đấy, sơ cười hì hì nói, ta chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Coulson nụ cười cứng đờ, chỉ là chơi vui. Ây, nếu như là như vậy lời nói, ta thỉnh cầu nữ sĩ giải trừ ngài phép thuật. Coulson nói, đương nhiên nếu như ngài có cái gì nhu cầu, có thể cứ nói với ta. Ngươi cũng thật là người rất được đây. Sơ lần thứ hai nói ra câu nói này, Coulson tâm nhắc tới, nhấc lên, chỉ lo vị này, chẳng qua là cảm thấy chơi vui, nữ phù thủy đưa ra cái gì khó mà tin nổi yêu cầu. Nhưng không nghĩ đến sơ gật gật đầu, hay lắm, ta giải trừ phép thuật. Coulson ngẩn ra, có phải là cảm thấy quá dễ dàng? Sơ cười híp mắt nói, Coulson gật gật đầu, rất thành thực nói, đúng thế, ta cho rằng ngài gặp đưa ra một ít kỳ quái khó có thể đạt thành yêu cầu. Nếu như là nàng, sơ, chỉ Seren, ta biết, nhưng ngươi lời nói, ta cảm thấy nói chuyện với ngươi rất thoải mái, vì lẽ đó ta không muốn đưa ra yêu cầu. Cảm tạ, Coulson thành khẩn nói, ngài giúp ta chăm sóc rất lớn. Nữ sĩ, ngài là phi phàm người, có điều hiện tại đang ở phàm nhân thế giới, hay là cần một vài thứ, tỉ như chứng minh thân phận, dừng chân, xuất hành chờ chút, ta sẽ rất nhanh giúp ngài làm thỏa đáng, mau chóng cho ngài đưa tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,